Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 16, Kim Tiêu Đại Yêu. Điều động chính là hắn dưới trướng một số cao thủ, có thể làm cho Lưu Gia không có lực phản kháng chút nào. Đoán chừng không chỉ một người tu hành, Tần Liệt Hổ nói, Tần Vân gật gật đầu, quận thủ loại tầng thứ này quan viên. Triều đình cho an bài thân vệ đều trọn vẹn 600 số lượng. Lại an bài tiên thiên hư đan cảnh thân vệ thống lĩnh. Quận thủ bản nhân tự nhiên cũng sẽ chiêu mộ một chút người tu hành. Một chút đám tán tu cũng là nguyện ý đầu nhập vào. Lưu gia bị định tội. Tội danh rất nhiều. Lớn nhất tội danh là cấu kết yêu quái. Còn có khi hành phách thị. Mưu tài sát hại tính mệnh này một ít tội danh. Tin tức này cũng là cấp tốc liền truyền khắp Quảng Lăng quận. Lưu gia tội ác ngập trời. Ông trời mở mắt, cuối cùng đem bọn hắn đều bắt. Nhà ta cửa hàng chính là bị Lưu gia ép giá. Rõ ràng giá trị 2.000 lượng cửa hàng, bị ép giá đến 800 lượng. Tâm thật đen, hiện tại báo ứng tới. Tại Quảng Lăng quận trong quán trà tửu lâu. Rất nhiều nơi cũng nghe được liên quan tới Lưu gia nghị luận. Xếp hạng Quảng Lăng quận 3 vị trí đầu gia tộc, Lưu gia, bị xét nhà. Tự nhiên là Quảng Lăng quận khó lường đại sự. Người Lưu gia, âm nhân thê nữ, e sợ cho bại lộ còn hại người tính mệnh. Bực này lớn oan khuất. Bây giờ cuối cùng trầm oan đắc tuyết. Ta Quảng Lăng quận ngầm bao nhiêu người bị yêu quái hại chết. Nguyên lai liền có Lưu gia cấu kết a, quận thủ đại nhân cho rất nhiều khổ chủ đều đưa đi bạc đâu. Rất nhiều khổ chủ thật sự là đáng thương. Quận thủ đại nhân coi là thật thanh thiên a. Tại một chỗ ven đường quán trà, Tần Vân uống trà, nghe trong quán trà người viết tiểu thuyết tại tự thuật lấy một đầu lại một đầu Lưu gia làm ra. Chuyện ác, mấy ngày nay tại Quảng Lăng quận cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe được. Chỉ sợ một chút người viết tiểu thuyết. Một chút tại trong các nơi tửu lâu quán trà nghị luận người rảnh rỗi. Có chút chính là quận thủ đại nhân chính mình âm thầm phái a. Bất quá những tội danh này. Cấu kết yêu quái loại hình. Hẳn là bệnh tội danh. Còn khi hành phách thị này một ít tội danh. Sợ rất nhiều đều là thật. Tần Vân cũng đồng ý. Dù sao Lưu gia lớn như vậy gia tộc, lưng tựa Ôn quận thủ, làm việc tự nhiên bá đạo, tăng thêm vàng thau lẫn lộn, Lưu gia có tử đệ ỷ vào quyền thế mưu tài sát hại tính mệnh sợ cũng có. Thật thật giả giả, tội danh định ra đến, Lưu gia cũng không cách nào phản kháng. Tần Vân thầm nghĩ, sao tại một chỗ dân cư. Công giá quận thủ mặc phổ thông áo bào, mang theo thân vệ thống lĩnh mấy cái thủ hạ. Hắn nhìn xem trước mặt lão giả. Lão giả bên cạnh còn có ba cái hài đồng khẩn trương ôm ra ra chân. Lão nhân gia, những bạc này ngươi cầm lấy đi dùng. Chiếu cố thật tốt hài tử. Chỉ cần ta tại Quảng Lăng quận một ngày, liền tuyệt đối không cho phép có người khi dễ dân chúng. Có việc một mực đi phủ quận thủ cáo trạng, hết thảy ta vì ngươi các loại làm chủ. Công giá quận thủ đem hai thỏi bạc dòng đặt ở lão giả trong. Tay, trên tay lão giả tràn đầy nếp nhăn vết thương. Hắn run rẩy nắm lấy hai cái đại bạc nguyên bảo. Một bên thân vệ thống lĩnh nói ra, lão nhân gia, vị này chính là tân nhiệm quận thủ đại nhân. Hắn nói sẽ vì các ngươi làm chủ. Liền nhất định sẽ đại diện cho các ngươi. Tạ ơn quận thủ đại lão gia. Tạ ơn quận thủ đại lão gia. Lão giả ngay cả quỳ xuống đến. Cũng lôi kéo một bên ba đứa hài tử quỳ xuống đến. Nhanh, nhanh cho quận thủ đại lão gia dập đầu. Ai, là chúng ta không làm tốt. Để yêu quái cấu kết Lưu gia làm hại bách tính. Hại nhà các ngươi a. Công giá quận thủ thở dài nói. Hảo hảo sinh hoạt đi, chiếu cố tốt ba đứa hài tử. Tốt, tốt, lão giả trên mặt nếp nhăn giống như khe rãnh, rất sâu, hắn giờ phút này hai mắt đều là nước mắt. Công giá quận thủ gật gật đầu liền ra dân cư. Đám thân vệ cũng buông xuống một rổ thịt cá thóc gạo, cùng nhau rời đi. Dân cư cửa ra vào, lão giả nhìn xem rời đi quận thủ mấy người bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Thanh Thiên đại lão gia, Thanh Thiên a." Công giá quận thủ mang theo thủ hạ hành tàu tại đường đi trong đám người, vãng lai đám người cũng không nhận ra vị này chính là Quảng Lăng quận địa vị cao nhất quận thủ. "Đại nhân, những ngày này đưa tiễn đi bao nhiêu bạc rồi?" Công giá quận thủ nói khẽ. Bên cạnh một tên đi theo ngay cả thấp giọng nói: "Đại nhân, lưu ra một ít khổ sở chủ, cùng bị yêu quái làm cửa nát nhà tan một ít khổ sở chủ. Đưa đi bạc trước trước sau sau cũng có gần 8.000 lượng. Tiếp tục tìm khổ chủ, coi như cùng lưu ra không có quan hệ, cũng coi như tại lưu ra trên đầu. Đưa đủ 1.000.000 lượng bạc." Công giá quận thủ phân phó nói: "Bạc này đều là cho khổ chủ bọn họ, đừng để ta hiểu rõ ai dám tham ô." "Ai tham ô? Ta muốn hắn chết." Dò xét lưu ra, ngoại trừ bộ phận đến quận thủ đại dân cư trong túi, lưu ra bạc tửu lâu cửa hàng đều một chút ghi lại trong danh sách, đều là tính tới trong phủ quận thủ công khố, trấn an dân chúng, cũng là công khố bạc. Công giá quận thủ tự nhiên mừng rỡ hào phóng: "Đúng đúng, đi theo liền đáp." Lập tức thấp giọng cười nói: "Đại nhân mấy ngày nay đưa nhiều như vậy bạc, Quảng Lăng quận rất nhiều dân chúng đều đang đồn đại nhân là Thanh Thiên đại lão gia đâu." Công giá quận thủ khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bỗng nhiên nơi xa một bóng người cấp tốc hướng nơi này chạy đến. Đi đến công giá quận thủ bên cạnh lúc, ngay cả thấp giọng bẩm báo nói: "Đại nhân, Vương thị lang tại phủ quận thủ cầu kiến." "Ồ." Công giá quận thủ gật gật đầu, phất phất tay: "Ta đã biết, để hắn chờ lấy đi." "Vâng." Thủ hạ cất tốc thối lui. Công giá quận thủ khẽ cười một tiếng: "Gần nhất mấy ngày đi cầu gặp ta cũng thật nhiều, đều bị dọa a." Hắn thản nhiên hành tàu ở trong Quảng Lăng quận thành, nhìn xem chính mình trì hạ khắp nơi. Tại về sau trong mấy năm, hắn chính là một phương này thổ hoàng đế. Đương nhiên, hắn cũng muốn làm ra chiến tích hướng triều đình bàn giao. Công giá quận thủ ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy nơi xa bờ sông đối diện, đang có một thư sinh cùng một nữ tử mỹ mạo sánh vai đi tới. Thủ hạ sau lưng bọn họ, thuận quận thủ đại nhân ánh mắt cũng nhìn thấy đối diện. Điều tra thêm, nữ tử kia gọi tên gì? Ở tại nơi nào? Công giá quận thủ khóe miệng nổi lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nhỏ minh bạch, đi theo ngay cả nịnh nọt cười nói: "Sao sao sao sao sao lúc đêm khuya." Tần phủ, Tần Vân chính khoanh chân ngồi tại trên giường. Một thanh phi kiếm màu bạc chính lơ lửng tại trên một đống kim hành đồ vật. Mặc dù bây giờ một chút vật chân quý sớm tiêu hao hết, dùng luyện tài đều tương đối bình thường không ít, có thể Tần Vân hay là mỗi ngày tu luyện bản mệnh phi kiếm. Suy suy suy, đồng lớn kim hành đồ vật này cũng nổi lên đại lượng điểm sáng, không ngừng bay về phía trên trong phi kiếm màu bạc. Mà giờ khắc này trên bầu trời Quảng Lăng quận thành, lại là có một bóng người từ đằng xa bay tới, cuối cùng đứng tại trên không tiểu kính hồ. Hắn cúi đầu quan sát bên tiểu kính hồ Tần phủ. Tần phủ, đạo thân ảnh này đứng ở trên bầu trời. Hắn có một đôi màu ám kim cánh, giờ phút này trên mặt cũng đầy là màu ám kim lông tóc. Hắn chính là Cửu Sơn Đảo chủ môn hạ ngũ đệ tử Kim Tiêu Đại Yêu. Bản thể chính là một đầu kim điêu, một cái chui vào tiên thiên tiểu bối thôi. Kim Tiêu Đại Yêu có chút khinh thường. Tại trong Cửu Sơn Đảo chủ đệ tử chỉ có 3 cái đạt tới tiên thiên thực đan cảnh, mà Kim Tiêu Đại Yêu là trong đó phi độn chi thuật lợi hại nhất. Chính là sư tôn Cửu Sơn Đảo chủ đều không kịp hắn. Nếu không có lần này sư tôn là cầm Thiên Yêu Bí Quyển, thượng quyển mời hắn xuất thủ, hắn thật đúng là sẽ không đáp ứng. Nhân tộc tiểu tử gọi Tần Vân kia không đáng giá nhắc tới. Bất quá, phải cẩn thận sau lưng của hắn Kiếm Tiên Tông Phái. Đây chính là Kiếm Tiên. Nếu là sau lưng của hắn Tông Phái điều động trưởng bối, tọa trấn hắn Tần gia, ta không cẩn thận liền có thể chúng mai phục. Kim Tiêu Đại Yêu thầm nghĩ. Kim Tiêu Đại Yêu lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một vòng vàng. Đi, Kim Tiêu Đại Yêu đem trong tay vòng vàng hướng xuống mặt quang ra. Tiên thiên thực đan cảnh yêu lực thao túng dưới, vòng vàng ẩn ẩn uy năng khủng bố, nhưng lại thu liễm lấy lặng yên đánh úp về phía dưới. Đây chính là Kim Tiêu Đại Yêu có chút nổi danh một kiện thất phẩm pháp bảo. Bị hắn đặt tên là Tỏa Tiên Hoàn, danh khí qua bá khí chút, có thể hắn thực lực đối phó đồng dạng tiên thiên hư đan cảnh. Tỏa Tích Hoàn liền đầy đủ, mà trong Tần Phủ, Tần Vân đang tu luyện bản mệnh phi kiếm lúc, tinh thần xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm, cũng tùy tiện cảm ứng được chung quanh gần trăm trượng. Cái kia Kim Tiêu Đại Yêu mặc dù ở trên không trung, có thể cách Tần Phủ cũng liền 60 đến 70 trượng khoảng cách. Phát hiện Đại Yêu lúc, Tần Vân cũng bị sợ nhảy lên, trong lòng siết chặt, lập tức lặng lẽ thi triển ra thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật. Tùy tiện chuẩn bị nghênh địch, Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm, quan sát đối phương bộ dáng. Nhìn bộ dáng là Kim Tiêu Đại Yêu, Cửu Sơn Đào chủ môn hạng ngũ đệ tử. Cái này Cửu Sơn Đảo chủ quả thật còn chưa hết hy vọng. Không tốt, là Tỏa Yên Hoàn. Khi phát hiện đối phương ném vòng tròn màu vàng pháp bảo lúc, Tần Vân sắc mặt đại biến. Không thể tại trong Tần Phủ giao thủ, nếu không liên lụy Tần Phủ. Chấm ngoặc kép, không dám do dự. Tần Vân suy nghĩ khẽ động. Đi, siêu, nguyên bản lơ lửng phi kiếm màu bạc, trong nháy mắt ra phòng, nhất phi trùng thiên, không giống với Kim Tiêu Đại Yêu yên tĩnh đánh lén. Phi kiếm cái này nhất phi trùng thiên, lại là tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Uy lực cũng tiêu thăng đến cực hạn. Dù sao đối mặt một vị thành danh đã lâu tiên thiên thực đan cảnh Đại Yêu, Tần Vân không dám có một tia lãnh đạm, bởi vì coi như liều mạng cũng không nhất định có thể thắng. Thực lực của mình là so giết thủy thần Đại Yêu lúc mạnh không ít, thế nhưng chỉ có thể coi là bình thường tiên thiên thực đan cảnh chiến lực. Phi kiếm xé rách không khí, để không khí phân hai bên cạnh, mắt thường đều có thể nhìn thấy vặn vẹo một phân thành hai khí lưu. Ầm ầm, phi kiếm tốc độ nhanh chóng, sinh ra cuồn cuộn tiếng sấm, càng có ma sát hình thành lôi hỏa. Uy thế so với lần trước giết thủy thần Đại Yêu muốn càng mạnh, tốc độ phải nhanh hơn. Bị phát hiện rồi. Phía trên Kim Tiêu Đại Yêu nhìn xem phi kiếm khủng bố đánh tới kia, không khỏi giật mình. Kiếm khí lôi âm, kiếm sinh lôi hỏa, vòng tròn màu vàng kia bỗng nhiên liền làm lớn ra một vòng, trực tiếp chụp vào phi kiếm màu bạc từ phía dưới bay lên kia. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.